Lược Thiên Ký, chương 851, Thiên Nhân Chiếu Tâm Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 880, Thiên Nhân Chiếu Tâm Kính. Thiên đạo mênh mông, có sơ không lậu, cũng là ở phương hành vừa bay tới này thiên nhân đạo tượng thần cái chán trước. Theo bản năng thưởng thức một hồi chính mình ở trong gương hình chiếu thời gian. Chợt trong lúc đó, vang lên bên tai thanh âm điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, mặt kính bên trong, thình lình xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn thấy chính mình ở trong gương ảnh thu nhỏ. Dĩ nhiên chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Càng hóa thành một xem ra 3-4 tuổi dáng dấp, thân ở hoàn cảnh cũng đã không giống. Dĩ nhiên chính nằm ở một con gà oa bên, đem một con đẻ trứng gà mẹ nắm đi ra. Vặn gãy cái cổ liền chạy. Nơi nào đến tên nhóc khốn nạn, dám thâu nhà chúng ta đẻ trứng gà mẹ. Mặt sau, một hộ y bù lam lũ phụ ra nhấc theo dao phay vọt ra. Một bên truy một bên chửi ầm lên. Ồ, làm sao đem tiểu gia khi còn bé khứu sự cho nhảy ra đến rồi. Phương Hành nhìn nhưng cũng là ngẩn ngơ. Này mặt kính lộ ra kỳ. Dĩ nhiên là chính mình khi còn bé ăn trộm gà sự tình. Một ý nghĩ còn chưa truyền qua. Lại phát hiện trong gương chính mình lớn rồi chút. Chính quyết cái mông đang đào cạm bẫy. Sau đó đi đến thả dã thú cái cặp. Trông sắt những vật này. Còn ở phía trên phủ yểm thổ cùng khô diệp. Sau đó lại dẫn một cường tráng nông phu lại đây. Chờ mắt nhìn hắn ngã vào cạm bẫy. Bấm gãy một chân. Mà chính mình thì lại ở bên cạnh vỗ tay cười ha ha. Còn đánh con trai của hắn một trận. Phương Hành ánh mắt quái lạ lên. Chuyện này cũng là chuyện thật. Đúng là mình khi còn bé từng làm. Lại sau đó, hình ảnh liên tục biến hóa. Thình lình tất cả đều là trong lòng mình sự tình. Hãm hại quải lừa, giết người cướp đoạt, không một không xuất hiện. Thậm chí rất nhiều hơn mình đều quên sự tình. Cũng ở này mặt kính bên trong hiển hóa ra ngoài. Thật giống như đáy lòng hồi ức đều bị phiên đi ra như thế. Mà trong quá trình này, Phương Hành dần dần cảm giác mình thần hồn bị kéo vào mặt kính. Dần su mê man, trên người áp lực dần trùng. Thiên đạo mênh mông, có sơ không lậu, thanh âm kia, lại một lần nữa hưởng lên. Cùng lúc đó, Phương Hành càng ở mặt kính bên trong nhìn thấy trên người mình quấn đầy càng ngày càng nhiều xích sắt. Phảng phất số mệnh nhân duyên bình thường đem chính mình gắt gao khóa lại. Hắn nhìn thấy cái kia mặt kính bên trong. Xuất hiện một nhà nông hộ bởi vì làm mất đi đẻ trứng gà mái mà nhẫn cơ chịu đói dáng dấp. Trong bụng liền cũng đồng thời cảm giác càng đói bụng. Không vắng vẻ, cơ hỏa thiêu chích thân thể. Hắn nhìn thấy mặt kính bên trong cái kia nông phu chân bị bấm gãy tình ảnh. Liền cũng cảm giác trên đùi đau nhức. Nếu như gãy lìa, hắn nhìn thấy mặt kính bên trong một vị công tử nhà giàu bị chính mình một đao đâm phiên ở địa dáng dấp. Liền cũng cảm giác ngực bụng như đao rào. Vô tận tội lỗi lạc thân thể. Đã từng làm nghiệt, hiện nay phân đạp đến. Phương Hành, ngươi có biết tội của ngươi không? Từ nơi sâu xa, tựa hồ có tội ác đại đạo đến thẩm phán chính mình. Kinh thiên động địa giống to rung động hắn thần hồn. Vào đúng lúc này, Phương Hành đầu đầy mồ hôi. Tựa hồ cũng bị các loại thống khổ dằn vặt đến không đứng thẳng được. Liền ngay cả thần hồn đều cảm giác mê man. Cảm giác mình có tội. Cảm giác mình làm nhiều như vậy sai sự. Bây giờ có tội thì phải chịu. Chỉ muốn phục thủ nhận sai, để cầu sám hối, nhưng trong lòng một cỗ chấp niệm, nhưng làm cho Phương Hành đứng thẳng bất động, nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt trái lại nổi lên nộ diễm. Ta nhận đại gia ngươi tội a, hầu như dùng hết toàn thân sức mạnh. Phương Hành mới đột nhiên sân mục hét lớn, nhìn phía đỉnh đầu mênh mông hư không, ngươi tội nghiệt vô số, tội lỗi chồng chất. Mà hôm nay đạo giáng lâm, thẩm phán chúng sinh, tội nghiệt quay người, còn không nhận tội, bên tai, Có âm thanh hét lớn, phảng phất là thiên đạo Phật âm. Ở cha hỏi tâm linh của hắn, người nói tiểu gia có tội thì có tội rồi. Toán cái gì đại đầu toán? Chấm, Phương Hành nộ hừng hực. Không biết thanh âm kia đến từ đâu. Thẳng thắn bay thẳng đến đỉnh đầu Thương Khung mắng to. Người trộm nhân gia cầm, hại người trong bụng trống trơn. Mẹ cái chúng ta liền trộm bọn họ gà mái làm sao rồi? Chúng ta Quỷ Yên cốc khi đó bị quan binh vây quanh. Liền đốn bát cháo đều uống không lên rồi. Ta đại thúc thúc đói bụng xuất binh chống lại. Tiểu gia ta chạy ra ngoài trộm chỉ gà mái trở lại. Chính mình gặm hai đùi gà. Đem kê cái mông phân cho ta đại thúc thúc lót lót cái bụng có tội sao? Dựa vào cái gì ngươi nói ta có tội? Ngươi sao không nói nhà bọn họ gà mái không đủ phì đây? Thanh âm kia rõ ràng dừng lại một chút. Ngươi tàn bạo hung lệ. Đào lún xuống tỉnh. Đoạn nông phu chi chân. Thả đại gia ngươi dám. Chỉ nhìn thấy ta bấm gãy hắn chân. Một mình hắn đại nam nhân thế con trai của hắn hả giận. Đuổi theo vội vàng một cước đem ta đá tiến vào trong sông sự ngươi thấy thế nào không gặp. Tên khốn kiếp kia đi lén lút đào ra đê. Chuyên dội chính mình điền. Để hạ lưu người không thủy dội điền sự ngươi thấy thế nào không gặp. Ta còn biết tên khốn kiếp kia ngủ đầu thôn Trương quả phụ đây. Còn không trả thù lao. Thanh âm kia lại hơi nghỉ chốc lát. Lại vang lên. Ngươi đầu đường giết người. Máu phun ra năm bước. Thả đại gia ngươi dám. Không giết ta sẽ chờ bị nhà bọn họ ác phó đánh chết a. Một phen thẩm vấn hạ xuống. Phương Hành không chỉ có chưa từng nhận tội. Trái lại càng lúc càng nổ. Miệng đầy đều là lý do. Trực tức giận chửi ầm lên lên. Đừng ở nhà ngươi tiểu gia ta trước mặt trang đại đầu toán. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi này lung ta lung tung đạo đạo sao. Ngươi cũng có điều là một đạo ảo ảnh thần thông. Có cái nào điểm đại biểu đạt được thiên đạo. Bé ngoan cho ta cong đuôi thu hồi đi. Không phải vậy ta đập nát ngươi. Thiên đạo mênh mông. Có sơ không lậu. Thanh âm kia lạnh lùng vang lên. Ngươi miệt thị thiên đạo. Tội đáng muôn chết, như có thiên đạo, ngày đó đạo cái thứ nhất đáng chết. Chúng sinh vô tội, đều chỉ là vì sống tiếp, hoặc càng tốt hơn, làm một kỳ tư dục không chừa thủ đoạn nào. Chính là tội lớn, như tư dục là tội. Ngày đó đạo vì sao khiến người ta có tư dục? Phương Hành lửa giận càng lúc càng vượng. Tới cuối cùng thì, đột nhiên lớn tiếng rít gào. Cả người chấn động. Một thân xích sắt thình lình bị trên người hắn một luồng vô danh hỏa đánh gãy. Liên tiếp đổ nát, mà hắn thì lại nộ phát như điên. Ra sức về phía trước, hướng về cái kia chiếc gương đập tới. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, trước mắt hắn xuất hiện vô tận ảo giác. Thình lình nhìn thấy, đang có một thân cao 10 trượng thiên thần. Hướng mình chém tới, cái kia một chém, kinh thiên động địa. Phảng phất thiên địa uy thế, khiến người ta không thể tránh khỏi. Chúng sinh có tội, không hối thì lại diệt. Thanh âm kia vang vọng chư thiên vạn giới. Mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên âm giáng lâm. Chấn áp chúng sinh, đi chết, đọc truyện tại chấm nét. Phương Hành lệ hét lên điên cuồng. Biết rõ không phải là đối thủ, cũng không nhịn được giận dữ múa đao. Thiên đạo vô tình. Cho nên chúng sinh vô tội. Người phán chúng sinh có tội. Liền nói rõ ngươi không phải thiên đạo. Hắn này một đao. Cùng vị này như thiên thần thiên nhân huyễn ảnh chém tới một chiêu kiếm thực sự là chênh lệch quá xa. Như con kiến đối với voi lớn. Nhưng cũng là ở Phương Hành hô lên đạo lý của chính mình sau khi. Dị biến trong giây lát đó xuất hiện. Ở hắn biển ý thức. Có một chỗ sương mù khu vực, bên trong ẩn giấu rất nhiều dị bảo, chỉ là đều đang ngủ đông, bình thường khó gặp, tuy nhiên ngay ở Phương Hành này một đao chém đi ra ngoài. Cái kia một cổ họng hô đi ra ngoài thời gian, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ xúc động một loại nào đó lý niệm, làm cho trong sương mù, có một vật tỉnh lại, Đó là một luồng ánh kiếm. Kỳ ảo hư không? Không thể dự đoán. Tựa hồ đại biểu trong thiên địa một loại nào đó chi lý. Chính là phương hành lúc trước luyện hóa huyền quan trảm thủ đồ sau. Vẫn ngủ đông ở hắn biển ý thức sương mù khu bên trong cái kia một đạo thiên ý ánh kiếm. Theo phương hành một đao chém ra, cái kia một luồng ánh kiếm dĩ nhiên cũng tỉnh lại. Trong thời gian ngắn vắt ngang hư không, như linh dương móc sừng, không dấu tích có thể theo. Nhưng cũng là ở ánh kiếm này lóe lên, vị này như thiên thần tồn tại. Nhưng ở ngạch tâm xuất hiện một tia kẽ nứt, từ cái kia một tia kẽ nứt bắt đầu, dần dần có mạng nhện giống như vết rạn nứt xuất hiện. Tấn mà khắp hắn toàn thân, ầm ầm, ở thiên thần kia, cuối cùng hướng về mới liếc mắt nhìn thời gian. Nhưng chỉ nghe đến một tiếng vang ầm ầm, cả tòa ảo giác hoàn toàn đổ nát. Mà phương hành, cũng vào đúng lúc này, bỗng nhiên tỉnh lại, đưa mắt quét qua, lập tức hoàn toàn biến sắc. Thình lình nhìn thấy trước mặt hắn cái kia một tòa lớn vô cùng tượng thần. Ngạch tâm bảo kính dĩ nhiên lu mờ ảm đạm. Mà pho tượng kia toàn thân, thì lại chính đang từng mảnh đổ nát, hóa thành vô tận bụi mù tiêu tan với hư không trong lúc đó. Cuối cùng thì, còn sót lại đến một mặt bảo kính, hóa thành thần quang, lặng yên hướng về phương hành bay tới. Ồ, vậy thì quyết định. Phương hành cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng đưa tay đón, cái kia vật tựa hồ vốn muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, hắn mi tâm trong lúc đó, mơ hồ có ánh kiếm vừa hiện, diệu đến hư không rực rỡ. Mà cái kia diện muốn hướng hắn bay tới bảo kính, nhưng cũng bỗng nhiên chấn động. Tựa hồ có hai đạo không nhìn thấy sức mạnh đối với va vào một phát. Loại cảm giác đó, cực kỳ kỳ quái, thật giống như là hai loại tuyệt nhiên đạo khác nhau lý. Như nước với lửa. Vĩnh khó đan dệt, ở va vào một phát sau khi bảo kính hóa thành thần quang trên không trung một trận, thần mang tiêu tan, cả người hóa thành một mặt ngọc kính, mềm mại lọt vào phương hành trong tay. Phương hành cũng ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại, đã thấy này óng ánh tịnh khiết, không dính một hạt bụi, chiếu người hiện rõ từng đường nét, thật là thế gian khó gặp một mặt bảo kính. Ở hắn cúi đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được, mặt kính xuất hiện, thiên nhân chiếu tâm kính, năm cái đại tự, dĩ nhiên sẽ rơi xuống một mặt bảo kính. Đến tột cùng là cái gì công dụng? Phương hành nâng tấm gương, hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn bốn phía, thình lình phát hiện lúc này Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh, Vương Quỳnh, Đại Kim Ô chờ người. Lúc này đều trôi nổi ở một vị trước tượng thần diện. Nhắm mắt suy ngẫm, không giả vật ở ngoài. Tựa hồ đang trải qua cái gì ảo cảnh. Chính mình, nhưng là thoát ly ảo cảnh nhanh nhất một người. Tiểu cửu ca ca, Tang Nhi tỷ tỷ nói không kịp ngẫm nghĩ nữa. Để ngươi nhân cơ hội này, lập tức chạy về Phù Văn Chi Hải. Một giây sau, Sở Từ âm thanh liền lần thứ hai hưởng lên. Cấp tốc can dặn, kỳ thực không cần nàng nhắc nhở. Phương hành cũng đã ý thức được cơ hội hiếm có. Vốn là muốn phá trận này, nên đem 6 tôn tượng thần trong lúc đó liên hệ toàn bộ chặt đứt mới có thể. Nhưng chẳng ai nghĩ tới. Hắn loại bỏ này tượng thần sau khi tượng thần dĩ nhiên vỡ hủy diệt rồi. Mà cái khác mấy tôn tượng thần thần lực cũng đang bị Đại Kim Ô chờ người ngăn lại. Điều này cũng làm cho dẫn đến, này ngoài trận chi trận, nhất thời xuất hiện một hiếm thấy khe hở, mà thừa dịp này đạo khe hở, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội trốn tới Phù Văn Chi Hải. Vèo, hầu như không kịp làm bất kỳ cân nhắc, phương hành liền thu hồi bảo kính, bay người về phía cái kia đóa hiện hoa liên hoa trạng giống như Phù Văn Chi Hải vọt tới. Đáy mắt nhưng hiện lên một vệt nghiêm nghị. Thời gian vẫn tới kịp. Chỉ cần ta phá hủy bùa chú này hải, tiểu hòa thượng có cứu. Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.